ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nghe Đọc Truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuy nhiên, đúng như Cổ Tâm Vũ nghĩ, kế hoạch quả nhiên biến hóa rất mau. Hắn mới vừa vặn đi đến một chỗ quẹo, kế tiếp chính là trở lại Kim gia, thì một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện toàn bộ không một tiếng động, hiện ra trước mặt hắn. Đã muốn đi rồi sao? Người này râu mép tung bay, mỉm cười nhìn hắn nói. Người sợ rồi ư? Trên nóc nhà, một con tiểu bạch miêu đang lặng lẽ ép thân mình xuống. Ta thấy người này dường như rất cường đại, meo meo. Hổ gia hiện tại tu vi còn chưa toàn bộ hồi phục, dường như còn chưa phải là đối thủ của người này. Các hạ là ai? Cổ Tâm Vũ cảnh giác hỏi. Từ kinh nghiệm chiến trận, hắn mặc dù không thể khám phá ra sâu cạn của đối phương, nhưng trực giác đã nói cho hắn biết người trước mắt này thực lực cực kỳ cường đại. À, ta là ai? Người còn chưa xứng hỏi. Người chỉ cần biết ta đối với người rất không vừa mắt. Còn nữa, ta đối với Tử Tinh Ngọc Tủy kia rất là thích. Lão giả áo xanh tay áo bồng bềnh tự nhiên nói ra. Người này vừa giải thích xong, trong nháy mắt hai bên đã đối lập với nhau, không thể nào tiếp tục hòa hoãn được nữa. Người thích sao? Cổ Tâm Vũ trong ánh mắt nhô ra tia sáng lạnh lẽo. Người thích khối ngọc tủy này rất là nhiều. Người thích thì đã sao chứ? Tử Tinh Ngọc Tủy ở chỗ này, người xem, người có bản lãnh lấy được hay không đi. Cổ Tâm Vũ trong nháy mắt đã đem tự thân tu vi thúc ép tới đỉnh phong. Nếu nhất định không cách nào giải quyết hòa bình, thì không thể làm gì khác hơn là sử dụng võ lực để giải quyết. Lão già áo xanh bề ngoài đồng ý gật đầu, rồi đột nhiên nói. Những lời này nói thật sự rất có đạo lý. Rồi đột nhiên thân thể của lão nhích lên, một bàn tay bình tĩnh vươn ra phía trước. Nhìn cái thế này thì lại là muốn túm vào cổ của Cổ Tâm Vũ. Cổ Tâm Vũ cơ hồ bật cười. Con người này không phải là muốn chết sao? Thủ đoạn như vậy mà cũng đòi lấy được ngọc tủy. Mình đã đánh giá người trước mắt quá cao rồi, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên ý nghĩ này mới vừa vặn hiện ra, thì ngay sau đó hắn đã vô cùng hoảng hốt, mà ngay cả hai tên đồng bạn bên cạnh hắn cũng kinh hãi muốn chết. Bởi vì ba người bọn hắn đồng thời phát hiện ra, ngay khi lão giả kia xuất thủ, tất cả không gian quanh đó bỗng nhiên biến thành nghiêm mật như tường đồng vách sắt. Ba người muốn động mà không thể động, thậm chí ngay cả nháy mắt mấy cái cũng làm không được. Cả ba cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay phải trước mặt kia, lấy một loại tốc độ thật chậm, chậm tới cực điểm, một điểm vươn tay đến. Sau đó dễ dàng túm được cổ của Cổ Tâm Vũ. Ngay sau đó cả người Cổ Tâm Vũ bị người nọ một tay xách lên, hai chân lờ lửng cách mặt đất. Lúc này Cổ Tâm Vũ giống như là một con cá bị phơi khô. Lão già áo xanh một tay giơ cổ của Cổ Tâm Vũ lên rồi thở dài. Nói thật là ta thật lòng không muốn cướp bóc của người đâu. Cho nên hiện tại ta cho người một cơ hội. Người đem Tử Tinh Ngọc Tủy dâng tặng cho ta. Chuyện cướp bóc lão phu không muốn làm. Nhưng nếu người khác cam tâm tình nguyện tặng cho ta thì lại là một chuyện khác. Cổ Tâm Vũ bi phẫn trừng hai mắt. Hai chân trên không trung đá đá đạp đạp lung tung. Nhưng mà không làm gì được. Như vậy còn nói là không phải cướp bóc hay sao? Cam tâm tình nguyện đưa ư? Quá là vô sĩ rồi. Lời này có trình độ vô sĩ thật sự là đồng phong tạo cực. Người nguyện ý tặng cho ta sao? Tại sao không nói gì đây? Là ngầm đồng ý chứ? Lão già hòa ái dễ gần hỏi. Lão vừa nói vừa buông lỏng không chế đối với ba người. Cổ Tâm Vũ hai chân lần nữa đạp trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc. Mới vừa rồi hít thở không thông làm cho hắn cơ hồ hỏng mất. nhưng trải qua thời gian dài dưỡng thành hung tính. Chuyện này cũng là thâm căn cố đế, hắn nhèo mắt mắng. Đưa con mẹ nhà ngươi, ngươi coi đây là vật gì? Nhưng nói còn chưa dứt lời thì lão giả kia lại đưa tay lên, lần nữa dễ dàng túm lấy cổ hắn. Ngay sau đó ba ba ba bành bạch, một trận bạc tai cấp như cuồng phong mưa rào liên tiếp vang. Đầu của Cổ Tâm Vũ theo đó lắc qua lắc lại rất có luật vận, thanh thúy dễ nghe. Sau đó lão giả kia buông hắn xuống, một tay vặn chặt cổ hắn mà dùng lực. Răng rắc. Cổ Tâm Vũ rõ ràng phát hiện ra mặt của hắn đã hướng ra sau, đầu đã xoay tròn ít nhất 180 độ. Cổ Tâm Vũ đã làm được điều mà tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới làm không được, bởi vì hắn chính diện nhìn thấy được lưng mình, thậm chí có thể rõ ràng thấy được cái mông của mình. Hiện tại ngươi nguyện ý tặng cho ta chưa? Lão già áo xanh nhẹ giọng nói, ta là người rất hiểu pháp luật, lại càng là người tuân thủ pháp luật. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng vi phạm pháp luật. Ta chưa bao giờ ăn trộm hay cướp đoạt, thật đó. Cổ Tâm Vũ tự hồ muốn khóc. Đây là tình huống gì đây? Làm sao lại gặp phải một tình biến thái như vậy? Đây rốt cuộc là loại người nào? Đầu của mình còn hướng về sau đây, vậy đầu ta rõ ràng bị vắt hướng ra sau. Ta làm sao còn chưa chết? Yên tâm đi, ngươi tạm thời còn chưa chết được đâu. Ta làm sao dám tùy tiện giết người chứ? Lão già áo xanh vàng phần hòa ái nói. Ây, ta hỏi người đó, người trả lời nhanh đi. Ta lớn tuổi rồi, tính nhẫn nại không tốt đâu. Cổ Tâm Vũ rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Ta đưa. Lão già áo xanh thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Là thật tâm ư? Không nên miễn cưỡng nha. Cổ Tâm Vũ gật đầu lia lịa đáp. Thật mà, thật lòng mà, không miễn cưỡng đâu, một chút cũng không miễn cưỡng. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra, đầu của mình đã bị vặn trực tiếp xoay ngược lại và lại còn có thể gật đầu. Chuyện này thật sự là kỳ tích. À, ý của người, có phải người cam tâm tình nguyện tặng hay không? Là như vậy sao? Lão già áo xanh sầu lo nói. Ta thật không muốn người có nửa điểm miễn cưỡng nào đâu. Thật lòng chứ? Cổ Tâm Vũ rơi lệ, gặp phải người như vậy, không khóc cũng không được. Người đem ta chế trụ, làm cho ta không thể động được. Trước đánh cho một trận, lại đem cổ ta trực tiếp vặn ngược. Sau đó nói không muốn miễn cưỡng ta. Chuyện này sao lại đặc sắc như vậy chứ? Lão đại không nên chơi như vậy à? Ta là cam tâm tình nguyện đưa mà, là thật lòng. Cổ Tâm Vũ chảy nước mắt nói. Ai, nếu là cam tâm tình nguyện thì sao ngươi lại khóc? Chẳng lẽ là cảm động sao? Lão già áo xanh bất mãn nói. Ngươi nói xem, người lớn như vậy rồi mà một chút việc cũng làm không xong. Ngay cả cười lấy lòng một cái cũng không được sao? Cổ Tâm Vũ vội vàng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta thật sự là cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi. Nụ cười này đúng là không hợp cách. Lão Phu rất để ý đó nha. Lão Phu không thu nhận đâu. Lão già áo xanh nghiêm túc nói. Cổ Tâm Vũ rất là muốn chết. Ngươi chính là tới cướp bóc, là còn nói một câu Lão Phu không thu. Lão đầu cả giận nói. Ngươi làm vậy làm cho ta trong lòng rất không được tự nhiên. Thật giống như ta bắt buộc ngươi đưa. Người mau điều chỉnh nụ cười đi. Cười thân thiết hơn một chút. Hòa ái một chút. Ấm áp một chút. Ôn tình. À, ôn tình thì không cần. Ta. Cổ Tâm Vũ muốn làm nhất bây giờ đúng là lên tiếng gào khóc một phen. Dưới tình huống này, ta còn mẹ nó dễ dàng thân thiết ấm áp hòa ái được hay sao chứ? Người muốn đùa chết ta sao? À, là ta quên. Ngươi vẫn còn hướng về sau đây. Lão giả nhàn nhạt nói. Răng rắc, cổ của Cổ Tâm Vũ lại bị vặn một chút, lại quay về trước, khôi phục lại như bình thường. Vẫn không đúng, không phải là khôi phục như bình thường, bởi vì mới vừa rồi vặn ra sau là vặn theo chiều kim đồng hồ. Hiện tại vặn lại cũng vặn theo chiều đó. Như vậy là đầu của Cổ Tâm Vũ đã bị vặn một vòng là vặn 360 độ. Sau khi trở về tư thế vốn có là tư thế mà không phải là vị trí. Hiện tại cổ của Cổ Tâm Vũ đã trông như một cái bánh qua chèo. Nhanh lên một chút, dựa theo yêu cầu của ta nói mà cười đi, sau đó tỏ vẻ rất thành khẩn, rất là cam tâm tình nguyện mà tặng cho ta. Đừng lãng phí thời gian của ta, các ngươi cho rằng ai cũng rảnh rỗi như các ngươi sao? Nhanh đi! Lão già áo xanh bất mãn quát to. Cổ Tâm Vũ nhắm hai mắt, cô nén ý muốn lên tiếng khóc lớn trong lòng. Trong lòng miệng cưỡng nổi lên một chút tâm tình, sau đó trên mặt, bộ mặt sưng như heo, nặn ra một nụ cười nịnh hót giống như chó Nhật. Tiền bối, tự tin ngọc tủy này ta thành tâm thành ý dâng cho ngài. Đây là một điểm tâm ý nhỏ thôi, không được kính ý cho lắm. Vạn mong tiền bối ngàn vạn lần không nên ghét bỏ a. Lão già áo xanh sẵn giọng nói. Tại sao không có cam tâm tình nguyện? Chẳng lẽ ta bắt buộc ngươi sao? Nói nhấn mạnh hơn nữa. Chứ cam tâm tình nguyện này, ta không phải là cướp bóc của ngươi nha. Cổ Tâm Vũ hoàn toàn hỏng mất. Một lần nữa, lại bày ra một khuôn mặt nịnh hót cười cười, cúi đầu khom lưng nói. À tiền bối, tự tin ngọc tủy này là do ta cam tâm tình nguyện đưa cho lão nhân gia ngài. Ê, như vậy mới được chứ. Lão già áo xanh hài lòng, từ trong tay của Cổ Tâm Vũ nhận lấy tự tin ngọc tủy, rồi xoay người muốn đi, nhưng lại quay đầu nói. Đúng rồi, người có cảm giác là ta bắt nạt người hay không? Cổ Tâm Vũ chảy nước mắt. Không, tuyệt đối không phải là như vậy. Ta đây cũng không muốn bức bách nhà ngươi. Dạ, tuyệt đối là không, tuyệt đối là không. Không có là tốt rồi. Trên thế gian này vẫn còn nhiều người tốt à. Lão già áo xanh cảm thán nói. Đi ra ngoài, đi bộ một vòng, lại có người cam tâm tình nguyện dâng tặng cho ta một khối tự tinh ngọc tủy hơn 1.700 cân. Tiểu tử này thật là có tiền đồ. Cổ Tâm Vũ thật sự muốn nhấc khẩu thoá mạ phun một ngụm nước bọt lên cái mặt vô sĩ kia. Đi ra ngoài, đi bộ một vòng ư, cam tâm tình nguyện dâng cho ngươi sao? Cổ Tâm Vũ trong lòng rơi lệ. Lão giả vừa nói vừa thản nhiên xoay người rời đi. Tiền bối! Cổ Tâm Vũ nhất thời nóng nảy vội vàng kêu. Có chuyện gì? Lão già áo xanh xoay người chau mày hỏi. Là cổ của ta. Cổ Tâm Vũ chỉ vào cổ mình như bánh quai chèo mà nước mắt giàn dụa nói. Cổ của ta còn bị vặn một vòng đây. Ngài không làm cho ta khôi phục mà đã muốn đi rồi sao? Người muốn quay lại ư? Lão già áo xanh ngạc nhiên nhìn hắn. Hình dạng loài này người khác muốn còn không được đây này. Người không muốn sao? Trách bà ba của người sinh ra người không có đủ tiêu chuẩn. Không không không. Cổ Tâm Vũ phù phù quỳ xuống nói. Kính xin tiền bối ngàn vàng khai ân. Thật là không có biện pháp. Lão già áo xanh thân thể chợt lóe lên, rồi ba một tiếng thanh thúy vàng dội vang. Trên nóc nhà hộ ca có thể đánh cuộc. Một cái đánh này âm vang vang dội tuyệt đối là có thể truyền khắp toàn thành cách 10 dặm còn có thể nghe. Một cái bạc tài này thanh thúy hùng hãn đánh lên trên mặt của Cổ Tâm Vũ. Một cái tát này là đánh về phía ngược lại chiều kim đồng hồ. Cổ của Cổ Tâm Vũ giống như là bóng cao su chợt văng đi ra ngoài. Cổ của hắn vào giờ khắc này tự như vô hạn co duỗi thẳng tắp biến dài. Mang cái đầu trên không trung du một vòng rồi rơi trở lại chỗ cũ. Chẳng qua là trước mặt lão nhân áo xanh kia giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Cho tới giờ khắc này Cổ Tâm Vũ mới rốt cuộc phát ra một tiếng kêu đủ tê tâm liệt phế và bị thảm. Mới vừa rồi, bất kể bị đánh bay hay bị vắt cổ, trong cả quá trình hắn không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Cho tới giờ khắc này, thống khổ lúc trước tích góp từng tí một mới được theo một tia ý thức chọc cho bộc phát ra. Trong lúc nhất thời nước mắt giàn giụa, đau tới mức không muốn sống tiếp. Nhưng không thể không nói. Cổ của Cổ Tâm Vũ vốn chẳng qua là giống người bình thường, nhưng trải qua chuyện này thì trực tiếp biến thành hươu cao cổ, đem thân thể của hắn cao lên tới nửa thước. Trên không trung lại truyền đến một tiếng thở dài. Đã tuổi này rồi mà lại còn cao lên, trổ mã quá là muộn đi. Cổ Tâm Vũ tê tâm liệt phế, gào thét kêu lên, đau đến chết. Bên cạnh hai vị cao thủ một tiếng cũng không dám kêu. Mặt tái nhợt, cọng Cổ Tâm Vũ lên rồi nhanh như chớp biến mất. Cổ Tâm Vũ thì vẫn cực kỳ bi thống. Hắn đến hiện tại vẫn cho rằng đối phương chính là tên cướp bóc, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. hắn gặp gỡ Vận Đuổi như vậy chỉ vì bởi hắn đắc tội với Sở Dương. Trên nóc nhà, Hồ Ca nhìn mà trong mắt trợn to. Lão đầu này thật là mạnh a, quả thực chính là mạnh vô cùng. Cho dù Hồ Ca ta tu vi toàn bộ khôi phục, thì sợ rằng không đỡ được của người ta một cái tát. Chẳng qua, lão đầu này rốt cuộc là ai? Về điều này thì không người nào biết. Nếu Cổ Tâm Vũ đã bị dạy dỗ, Hồ Ca cũng không muốn mạo hiểm. Khi hắn đang chuẩn bị muốn xoay người đi, thì đột nhiên mèo mèo ô một tiếng mà mở to hai mắt nhìn. Khối tự tinh ngọc tủy kia rõ ràng đã bị lão giả mang đi. Này không biết từ lúc nào đã nằm sau cái mồng mình mà phát ra tử quang trong suốt. Lão đầu này hành hạ người ta, bắt người ta cam tâm tình nguyện đưa ra tự tinh ngọc tủy, mà lại không muốn rồi lại nhét vào sau mông mình. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Hổ Ca trừng mắt mà cảm thấy càng thêm hồ đồ. Bất kể lão đầu này là ai, xem ra mục đích thật sự của hắn chỉ là muốn giao huấn Cổ Tâm Vũ một phen, cũng không có muốn lấy đi tự tinh ngọc tủy này. Ngoài ra, lão đầu này còn sớm đã phát hiện ra mình, hơn nữa còn nhìn ra mình bởi vì tự tinh ngọc tủy kia mà đến, cho nên mới đem tự tinh ngọc tủy đặt bên cạnh mình. Hổ Ca mơ hồ một hồi lâu rồi lắc đầu nói, ai bất kể là ai, nhưng mà tự tinh ngọc tủy này cũng là thứ tốt. Nhìn tự tinh ngọc tủy trước mắt, Hổ Ca thật sự có chút ít do dự. Có nên đem về cho Sở Dương hay không đây? Hay là mình trực tiếp trung gian kiếm lời? Ai, dù sao hắn đã bán đi rồi, bây giờ là người khác tặng cho mình. Hổ Ca vừa nghĩ như vậy, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, yên tâm thoải mái há miệng wow wow. Bốn cái móng vuốt ôm lấy tự tinh ngọc tủy, sù sù sù, trên người hắn dâng lên một trận sương mù. Chỉ một khắc, cả khối tự tinh ngọc tủy đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đám phấn vụn. Hổ Ca quệt quệt miệng rồi hài lòng biến mất. Sau khi nó biến mất, lão nhân áo xanh lại từ trong không khí bỗng nhiên thoáng hiện. Hắn nhìn nơi Hổ Ca vừa rồi đứng mà cau mày trầm tư nói. Đây rốt cuộc là linh thú gì mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Quả nhiên là cực kỳ thú vị. Hơn nữa bản ý của ta là để cho thằng này đem tự tinh ngọc tủy mang về cho Sở Dương. Vậy mà nó là đem tự tinh ngọc tủy mà ăn. Hổ Ca hoàn toàn tình nguyện hiểu sai ý. Người ta là đoạt trả lại cho Sở Dương. Dù sao là Cổ Tâm Vũ ép mua ép bán, lão già nắm bắt tới tay mà cũng không muốn chiếm lấy tiện nghi này. Vừa lúc này con mèo nhỏ từ chỗ Sở Dương bên kia theo dõi tới nơi, nên để cho nó mang về. Không ngờ rằng Hổ Ca trực tiếp cho rằng đó là vật vô chủ, lấy khi thế xét đánh không kịp bưng tay mà ăn luôn. Trong Phách Mại Đường, Hải Dương Ba có chút rơi vào tình huống khó xử. Nếu là hắn giới thiệu, như vậy khoản mua bán này đương nhiên là sẽ không có vấn đề. Chúng ta không nên hỏi nhiều. Ngôn đại tướng tạo ra tất có đạo lý. Hải Dương Ba có chút lúng túng, hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc lại hỏi thăm mấy câu. Chuyện này giống như là mình hết toàn lực đánh ra một quyền, nhưng lại đánh vào một thiết bản, căn bản không cách nào rung chuyển được. Đồng Hoàng Thiên Quan Phủ từ trước đến giờ rất kiên kỵ loại chuyện này. Đến đây thì Sở Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chiến dịch này đánh thắng rồi. Chỉ cần hai người kia tin, trên căn bản chẳng khác nào là tất cả mọi người đều tin. Hơn nữa Phách Mại Đường này từ nay về sau sẽ không có người nào dám đến đây tìm phiền toái. Ít nhất là tạm thời sẽ không có người nào tới gây phiền toái. Không trách Sở Dương tiểu tâm cẩn thận như vậy. Thật sự là hắn hiện tại là một cái xác không thôi. Đa tạ Sở Thần Y đã thẳng thắn cho biết, giải được nghi ngờ trong lòng bọn ta, chẳng qua là lão hữu cùng Tuyết Tiên Tử hẹn Thần Y, kỳ thật là có một việc khác muốn cùng Sở Thần Y thương lượng à. Hạ Dương Ba thở phào một cái nói, trong khẩu khí, ngoại trừ đã khôi phục hòa ái lúc trước, mà càng thêm mấy phần thận trọng. Vốn cho là chuyện này chỉ cần nói một tiếng, nếu Sở Dương không thức thời không đồng ý, như vậy mình dứt khoát mạnh mẽ dẫn người đi cũng không có gì to tát. Nhưng bây giờ nhìn, chuyện mạnh mẽ mang đi như vậy hiển nhiên là không xong. Không từ mà biệt, nếu là Ngôn Như Sơn biết mình lấy thủ đoạn cường ngạnh đối phó với ân nhân cứu mạng của hắn, hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tay. Mà sau lưng Ngôn Như Sơn chính là đại biểu cho chính phủ thế lực. Chẳng qua là ảnh hưởng của bản thân Ngôn Như Sơn, coi như là Hải Dương Ba cũng phải nghĩ kỹ. Không nên trêu chọc vào thì vẫn tốt hơn. Trêu chọc vào thế lực như vậy thật sự là không đáng giá. Sở Dương đáp: Tiền bối quá khách khí rồi, xin hỏi tiền bối muốn thương lượng chuyện gì đây? Mời cứ việc nói đi, chỉ cần là chuyện trong năng lực phạm vi của vạn bối thì quyết không làm cho tiền bối thất vọng à. Ai, giai đoạn thứ hai đã khai hỏa, một con cá lớn mắt thấy sẽ phải mắc câu rồi đây. Sở Dương ngoài miệng cung kính, trên mặt hòa ái, nhưng mà trong lòng tự hồ như thấy được một con cá lớn đã nuốt mồi rồi. Lão tử giết chết người. Hải Dương Ba trầm tư một hồi lâu rồi quyết định thẳng thắn nói: Ở trong quá trình đấu giá từng có hai thiếu niên áo trắng mang kiếm ra. Hai thiếu niên kia lão hủ muốn đem thu làm đồ đệ, không biết Sở Thần Y có chịu từ bỏ những thứ mà mình yêu thích hay không. Sở Dương trong mắt phút chốc nổi lên dị thường quan thải nói: Thu làm đệ tử, ý của tiền bối là muốn đem hai người bọn hắn thu vào Lăng Tiêu Môn sao? Chính xác là như vậy. Hải Dương Ba có chút giật mình, vì Sở Thần Y này sao lại kích động như vậy? Bất quá, bất kể bởi vì sao, bộ dạng dường như không quá giống là không muốn. Hải Đại Trưởng Lão hiện tại lại có chút ít lo lắng, e sợ Sở Dương nói ra lời cự tuyệt, làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, không thể nào lựa chọn. Sở Dương khuôn mặt hăng hái bừng bừng, ha ha cười nói: À, chuyện này, Hải Lão à, nếu ngài có phần coi trọng nhìn trúng bọn hắn, đương nhiên đó là phúc khí của bọn hắn rồi. Chẳng qua là nếu muốn thu đệ tử, thu thêm mấy người nữa chắc là không sao chứ. Hải Dương Ba theo bản năng nói: Đúng, thật sự là không có việc gì. Nhưng nếu có tư chất thì còn có thể, nếu là quá kém. Thầm nghĩ, người này rốt cuộc là tại sao như vậy? Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. Sở Dương nóng bỏng nói: Hải Lão à, người xem tư chất của ta như thế nào, có phải là cũng có thể bái nhập Lăng Tiêu Môn hay không đây? Người sao? Hải Dương Ba đối với việc Sở Dương đột nhiên tự đề cử mình thì rất là kinh ngạc. Hắn chẳng thể ngờ tới Sở Dương có thể đột ngột nói như vậy. Lúc trước mặc dù đối với lai lịch của Sở Dương cùng một loạt kinh nghiệm gần đây của hắn có chỗ hiểu rõ, nhưng đối với thực lực cùng tư chất của Sở Dương thì không có ấn tượng cho lắm, cho tới giờ thì vẫn như vậy thôi. Cẩn thận xem xét qua tư chất của hắn vậy. Hải Trưởng Lão tùy ý thoáng nhìn qua thì thấy quanh người Sở Đại Thần Y cũng không có nồng đậm linh khí tụ tập. Bèn thô sơ giản lược phán đoán, tư chất người này sợ rằng cũng có hạn. Nếu là đặt tại lúc bình thời thì trực tiếp cự tuyệt ngay. Nhưng hiện tại chính là có việc cầu người, vô luận ra sao cũng không thể nào trực tiếp cự tuyệt. Nên hắn đành nhíu mày nói: Sở Thần Y coi trọng bổn môn như vậy, cũng là vinh hạnh của bổn môn. Mời Thần Y đưa tay ra ngoài để ta nhìn xem tư chất của ngươi có thích hợp hay không. Hắn thầm nghĩ, nếu là cũng tạm được thì còn có thể. Thu vào Lăng Tiêu Môn cũng không tồi, vì còn có thể mang theo hai thiên tài. Khoản mua bán này cũng không lỗ, thậm chí coi như là đồ bỏ đi, ta cũng nhận. Ít nhất Sở Thần Y này vẫn là ân nhân cứu mạng của Ngôn Như Sơn, rất có giá trị lợi dụng. Hưởng chi bản thân hắn còn có một tay hảo y thuật chuyên trị bệnh kín. Sở Dương cao hứng vươn tay ra nói: Hải Lão, ngài hào hảo xem đi. Ở dưới Hạ Vị Diện, thật là nhiều người nói ta là thiên tài trong thiên tài, tốc độ tu luyện mau kinh người. Ngài nếu đem ta thu vào Lăng Tiêu Môn, ta nhất định có thể đem Lăng Tiêu Môn phát dương quang đại a. Hắn nói còn chưa dứt thì thấy sắc mặt của Hải Dương Ba biến sắc. Chỉ thấy Hải Dương Ba một tay còn đặt trên mạch môn của Sở Dương, không có chút dấu hiệu mà hai mắt trực tiếp lồi ra ngoài. Nếu như không có hốc mắt cản trở thì con người tuyệt đối đã bay ra ngoài rồi, mà miệng cũng không có chút hình tượng nào há hốc ra. Trên mặt da thịt biến dạng, thậm chí ngay cả lỗ mũi cũng vèo qua một bên, rõ ràng chính là cực kỳ khiếp sợ. Tuyết Tiên Tử mặt nhăn mày cau thầm nghĩ: Sao vậy? Chẳng lẽ Sở Dương này tư chất thật sự cường đại đến mức nghịch thiên sao? Ngay cả Hải Dương Ba cũng khiếp sợ như vậy. Nếu là như thế thì phần tư chất này sợ rằng tuyệt đối không thua kém Mạc Khinh Vũ. Nếu thật sự như vậy, thì hắn có thể để cho Lăng Tiêu Môn chiếm được tiện nghi? Chẳng lẽ Hồng Trần như Mộng Hiền ta không thể thu được đệ tử sao? Chẳng qua là ta làm sao không nhìn ra được? Làm sao ngay cả dấu hiệu tụ linh khí cũng không có? Chẳng lẽ loại tư chất này phải ấn mạch thì mới xác định được sao? Nhất định là như vậy rồi. Nếu không thì Hải Dương Ba tuyệt đối sẽ không đến mức khiếp sợ đến bậc này. Nghĩ đến chỗ này, Tuyết Tiên Tử vùng ống tay áo trắng như tuyết lên. Bàn tay ngọc thơm tho cũng ấn lên uyển mạch của Sở Dương mà vận công xem xét. Nhất thời, thân thể mềm mại của Tuyết Tiên Tử cũng run rẩy. Một đôi mắt phượng cũng nhất thời trợn trừng. Cái miệng nhỏ cũng há ra, không thể nào ngậm vào được. Bộ dáng kia căn bản là không khác gì Hải Đại Trưởng Lão. Rung động, chân chính là rung động. Thật sự là quá rung động đi. Sở Dương dường đắc ý nói. Sao? Rung động chứ? Tư chất của ta làm cho các người phải rung động đi. Lấy tư chất của ta, bất kể là tiến vào Hồng Trần như Mộng Hiên hay là tiến vào Lăng Tiêu Môn, tuyệt đối sẽ là đệ tử trọng yếu nhất, là trọng điểm bồi dưỡng. Nói thêm cho các người một điều, đó là tốc độ tu hành của ta nhanh vô cùng, tuyệt đối là có thể trong thời gian ngắn nhất đạt cái thành tựu cao nhất. Thật đó, đây không phải là ta nói mạnh miệng đâu. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử ngây ngốc. Người này nhìn người kia mà miệng không khép lại được. Hết lần này tới lần khác chính là nói không được. Trong lòng mình rốt cuộc là có loại cảm thụ gì? Trong khi đó đồ bỏ đi này, tên phế vật này, lại còn đang tự biên tự diễn na khoác. Trong lòng hai người đồng thời mắng to, không nhịn được, thật sự là không nhịn được. Tư chất của người như vậy là còn muốn vọng tưởng trở thành đệ tử trọng yếu ư? Trọng điểm bồi dưỡng sao? Trọng yếu nhất ư? Muốn như vậy chẳng phải là muốn lên trời sao? Ta phi tư chất của ngươi, coi như là đem tất cả linh đan diệu dược ở cửu trọng thiên khuyết này cho ngươi dùng, thì ngươi tuyệt đối không thể thành được một cao thủ. Thù ngươi nhập môn chính là mất mặt đến mức vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim, biển càng đá mòn, thiên bằng địa liệt. Thật sự là không nghĩ tới. Hạ Dương Ba buông tay ra, thở dài một tiếng nói. Cõi đời này là thật sự có chuyện tự chất bậc này sao? Thật sự là không nghĩ tới, thật lòng không nghĩ tới được. Tuyết Tiên Tử cũng rút tay về thở dài. Thượng thiên tạo vật chi kỳ, quả nhiên là quỷ phủ thần công, không gì không có. Như thế nào? Sở Dương tràn đầy hy vọng hỏi. Hai vị sư phụ các người tính toán để ta lại người nào đây? Nếu thật sự nhìn ta thuận mắt, thì hay là cùng thu ta làm đồ đệ đi, ta sẽ không để ý đâu. Nhưng mà chúng ta để ý đó. Đây là lúc hai người cùng chung tiếng lòng. À, lấy tư chất của tiểu huynh đệ ngươi, lại Hải lão làm sư phụ là thích hợp nhất. Tổng môn chúng ta thủy chung vẫn lấy nữ làm chủ. Thu tiểu huynh đệ nhập môn, chẳng qua là làm trễ nải thiên phú của tiểu huynh đệ. Tuyết Tiên Tử vội vàng lên tiếng nói. Lời này nếu như bị những người khác nghe được, thì có thể kinh hãi mà té ngã. Đường đường Hồng Trần như Mộng Hiên, luôn luôn nhất tâm tâm cao khí ngạo, lại cũng có lúc thừa nhận không bằng môn phái khác. Nhưng giờ phút này đã đến lúc đạo hữu không chế thì bần đạo chết. Đã đến lúc đạo hữu không chết thì bần đạo chết, nên Tuyết Tiên Tử ánh mắt cũng không nháy đem Lăng Tiêu Môn đẩy ra. À, đâu có, đâu có. Hải Dương Ba lắc đầu liên tục, thì Tuyết Tiên Tử vô lại như vậy thì cơ hội gấp tới độ trên trán đổ mồ hôi. Lấy tu vi tầm thường của tiểu lão nhi, nào có thể làm sư phụ của Sở huynh đệ được chứ? Đại tài như vậy thì cũng chỉ có tiền bối cao nhân như Tuyết Tiên Tử mới đủ tư cách điều giáo, tu hành nhất đạo, đạt giả vì tiên, thủ trọng tu vi. Là nam hay nữ đâu có quan hệ gì. Không phải là lão hữu không chịu, mà thật sự là sợ làm trễ nải tương lai của Sở huynh đệ mà thôi. Không nghĩ tới, Hải Đại Trưởng lão còn không nể mặt hơn. Hắn tu vi cố nhiên không bằng Tuyết Tiên Tử, nhưng hai người là cùng thế hệ. Vì dứt bỏ người nào mà trực tiếp đem Tuyết Tiên Tử tôn thành tiền bối cao nhân, phải nói là hy sinh không nhỏ. Đến đây thì hai người đều tàn bạo liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời tức giận mắng. Tên vô liêm sĩ này thật là không nói nghĩa khí. Ai, như vậy? Sở Dương tràn đầy hy vọng nói. Ta rốt cuộc là nên đi theo người nào đây? Lựa chọn này quá là gian nan đi. Trời ban cơ hội tốt cho ta hai cái lựa chọn. thuận ý anh thì mất lòng chị, đúng là khó khăn cho ta. Quá khó khăn vì ngươi rồi. Hai người cùng thống khổ cúi đầu. Đi theo người nào đây? Người đi theo ai thì vẫn là một siêu cấp phế vật. Đừng nói là cho người tài liệu tu luyện, coi như là cho người một miếng cơm ăn cũng cảm thấy siêu cấp lãng phí. Đó căn bản là phạm tội đối với tông môn, là phạm tội đối với tu hành. Tuyết tiền tử triệt triệt để hết hy vọng rồi. Nghe Mạc Khinh Vũ nói Sở Dương này tốc độ tu luyện là siêu cấp nhanh. Ai, nếu siêu cấp nhanh theo nghĩa kia thì cũng xác thực là thiên tài rồi. Không nghi ngờ một chút nào, trong số các phế vật thì hắn hoàn toàn xứng đáng là tuyệt đại vương giả. Hạ Nhược Ba ho khan thật lâu mới nói ra, chuyện này, Sở Thần Y, ngài cái tư chất này có chút đặc thù. Đặc thù sao? Sở Dương vui mừng nói, có phải là siêu cấp tốt hay không? Nhất định là như vậy rồi. Hạ Nhược Ba bị phẫn, ngẩng mặt nhìn trời, thở hổn hển ba ngụm khí, sau đó nói, đúng, cũng là siêu cấp tốt, nhưng chúng ta thật sự không thể thu ngài làm đồ đệ, bởi vì tư chất của ngài thật là tốt quá đi. Đi theo chúng ta, sợ rằng sẽ trì hoãn ngài. Ta cần nhắc một chút, chẳng những là ta, mà thậm chí ngay cả Tuyết Tiên Tử cũng không đủ tư cách dạy ngài. Hạ Dương Ba khẩu khí rất tôn kính, ngay cả từ ngài cũng dùng đến, không tôn kính cũng không được. Thật là còn mẹ nó. Hạ Dương Ba trong lòng tức giận mắng to, lần này xuất môn thật là khai môn đại cát. Lại có thể gặp được một thiên tài 3.000 vạn năm cũng không xuất hiện một lần này. Ta có thể không tôn kính sao? Dám không tôn kính, vạn nhất hắn chọn ta thì làm sao bây giờ? Đây là việc mất thể diện cho sư môn, làm cho cả làng Tiêu Môn hổ thẹn, vinh nhục của một cá nhân đã là cái gì? Thể chất bậc này quả thật là trong lịch sử nhân loại cho tới nay chưa từng xuất hiện qua. Đúng là siêu cấp nhân vật. Gặp phải nhân vật như vậy, ta sao không dám thành thật thán phục? Thượng thiên tạo vật chi thần kỳ. Trì hoãn ta ư? Sở Dương như có điều suy nghĩ nói. Xem ra tư chất của ta đúng là vô cùng tốt rồi. Đúng, từ cổ chí kim cho tới nay là chưa từng gặp. Trên đời dưới đất, ngài tuyệt đối là độc nhất nhân. Hạ Dương Ba nói những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Sở Dương từ đáy lòng sung sướng nở nụ cười, cười đến mức kêu la vui vẻ. Tuyết Tiên Tử thì khóe miệng không nhịn được, nhếch lên. Sau đó vừa kéo ra, sau lại nhếch lên. Rốt cuộc không nhịn được quay đầu đi nơi khác. Thật sự là khó nhịn, nếu như lúc bình thường, mới vừa rồi khi Hải trưởng lão nói câu không đủ tư cách, thì Tuyết Tiên Tử sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng hiện tại thì không sao, thậm chí còn đồng ý tiếp nhận phần thiện ý này của Hải trưởng lão. Chỉ cần có thể thoát được siêu cấp phiền toái này, thì không đủ tư cách có sao đâu. Bất quá nói cách khác, muốn đem thiên tài bậc này điều giáo thành công, thì dường như đúng là mình không đủ tư cách thật, nhưng cũng không tính là xấu hổ. Sau khi hưởng thụ lời tán dương chí cao vô thượng, Sở Dương rất dứt khoát đánh nhịp nói. Người đâu, Bảo Kim Phong cùng Ngân Phong đi vào nga, để cho mấy người bọn hắn cũng tới đây đi. Chỉ có hai người thì thật sự là lựa chọn quá ít. Đúng rồi, nhớ để cho mấy nữ hài tử kia cũng tới đây đi. Hồng Trần Như Mộng Huyền thu đồ đệ trọng điểm là nữ mà. Vừa nói hắn vừa quay đầu hướng về Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba. Không dối gạt hai người. Chỗ này của ta hai tử thật không ít. Hai vị nếu thích nhìn thì không ngại chọn thêm mấy người đi. Hai đứa thật sự là quá ít. Hắn thở dài một hơi nói. Hai vị tới lần đầu mà chọn được có hai người thì không ổn. Sở Dương ta cũng là sĩ diện chứ. Thật sự là không có thể diện nếu xảy ra chuyện như vậy à. Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử khóe miệng co quắp. Người quá thối. Thiên tài như vậy có thể gặp được một người đã là may mắn lắm rồi. Lần này một mạch đụng phải hai tên là xưa nay cũng chưa từng có. Ngươi lại còn tính toán cho chúng ta lựa chọn thêm mấy người ư? Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng hay sao? Nếu như không phải bởi vì mấy hài tử kia, nếu như không phải là tiểu tử ngươi có vận khí tốt, có Ngụm Như Sơn làm chỗ dựa, thì chẳng bằng vào thể chất bỏ đi kia của ngươi đủ chết 100 lần rồi. Ngươi còn đâu thể diện kia? Với tư chất này của ngươi còn muốn thể diện sao? Mặt mũi ư? Ta kháo, chân chính là hết chỗ nói. Chẳng qua là ngoài miệng vẫn đáp ứng. Đây là điều đương nhiên. Nếu có người tư chất thích hợp, chúng ta đương nhiên là cầu còn không được. có thêm mấy lựa chọn thì tất nhiên là tốt. Vừa nói chuyện xong thì phía bên ngoài huyên náo thành âm đã vang. Nhưng ngày sau đó có người nói, gia chủ, bọn họ đã tới, để cho bọn họ cùng đi vào sao? Được rồi, tất cả vào đi. Sở Dương ngông nghênh nói. Ngày sau đó bị tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi năm tên thiếu niên áo trắng, năm tên bạch y thiếu nữ cúi đầu hiểu nhau đi vào. Đám thanh thiếu niên này tuổi đều khoảng 11-12, lớn nhất cũng không cao hơn 13-14. Dung nhan mặc dù không thể nói là tuấn tú, nhưng ai nấy khuôn mặt nhỏ bé cũng lộ ra vẻ trắng hồng rất là khỏe mạnh. Theo 10 người đi tới, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba rõ ràng cảm giác được. Trong phòng này linh khí bắt đầu chậm rãi sôi động lên. Riêng chỉ phần linh khí biến hóa này đã có thể chứng minh. Trong những hài tử này dường như không ít tên bất phàm. Chẳng lẽ thật sự có thêm mấy người có thể đào tạo được ư? Hai người đặt chén trà xuống rồi quay đầu nhìn. Sở Dương ân cần giới thiệu. Hai vị tiền bối xin mời nhìn. Năm tên tiểu huynh đệ, năm tên tiểu muội muội này tư chất ra sao? Ta nghĩ rằng tư chất của bọn hắn hẳn là không tệ đi. Cho dù không bằng ta thì cũng có thể là trên trung bình. Có chọn được không? Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử không nói gì. Bởi vì bọn họ vừa rung động. Bởi vì bọn họ giờ phút này đã vừa bị chấn động không nói ra lời. Cơ hội chính là hoài nghi mình đang nằm mơ. Không, coi như là nằm mơ, cũng tuyệt sẽ không đẹp như vậy. Giấc mộng này cũng quá đẹp đi, quá là không thật. Mười người, năm nam năm nữ. Nơi nào là cái gì trên trung bình chứ? Không có một người nào, không một ai là trên trung bình. Tất cả đều là thiên tài. Thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đây cũng không phải là ở trong một siêu cấp tông phái sao? Thậm chí coi như là trong siêu cấp tông phái, thiên tài như vậy cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Càng thêm không cần nói là đồng thời tụ tập xuất hiện. Vốn là vì ban đầu nhìn thấy hai người kia mà tới, kết quả là thoáng cái xuất hiện 10 người. Hơn nữa, 10 người này đều ưu tú. Đối với lời Sở Dương thì không thèm nghe, cho dù không bằng người ư, tư chất như vậy mà còn không bằng người. Thật sự là thiên hạ đại hoạt ghê, thiên hạ đại hoang đường. Nam thuộc về ngươi, nữ thuộc về ta. Tuyết Tiên Tử quyết định thật nhanh, nhanh chóng truyền âm cho Hải Dương Ba. Không thể không thừa nhận tu vi cao, lịch duyệt dày dặn. Tuyết Tiên Tử tức thì đưa ra một cái thỏa thuận cho đôi bên, cũng có thể đều đại hoan hỷ. Hải Dương Ba trên nét mặt già nua đã hoàn toàn đỏ lên do kích động. Thường Thiên ơi, đại địa ơi! Năm tên lại có năm tên. Lăng Tiêu Môn lần này chân chính phát rồi. Việc Lăng Tiêu Môn ngẩng đầu bước nhanh về phía vị trí siêu cấp tông môn hàng đầu không còn là mơ ước. Nhiều nhất là 100 năm sau, Lăng Tiêu Môn tuyệt đối có thể chen chân vào hàng ngũ các siêu cấp tông môn đứng đầu. Thậm chí là lọt vào top 3 cũng không phải là không thể. Sở dĩ không dám nói có thể thành đệ nhất môn phái là bởi vì Hồng Trần như Mộng Hiên, người ta nhưng cũng nhận được 5 thiên tài cùng cấp bậc. À, mấy vị đệ tử, đệ muội muội này, hai vị tiền bối nhìn xem có được không? Bọn họ có đủ tư cách lọt vào hai phái hay không? Sở Dương khẽ cười hỏi. À, được chứ, quả thật là có thể. Hạ Dương Ba hai mắt sáng lên, luồn miệng nói. À, đây là Sở Kim Phong, đây là Sở Ngân Phong, đây là Sở Thành Phong, Sở Đồng Phong, Sở Thiết Phong. Vị mùi mùi này gọi là Sở Nhu Phong, đây là Sở Giao Phong, đây là Sở Vàng Phong, Sở Tú Phong, Sở Tiền Phong. Sở Dương từng bước giới thiệu qua, nhưng Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đều im lặng cau mày. Tên kiểu gì mà làm sao ta cũng là đi đón gió? Người có phải là đối với gió đặc biệt yêu thích hay không? Làm sao mà toàn gia hàng ổ, tất cả đều có chữ Phong? À, không tệ, tên cũng rất hay. Hai người gượng cười. Nghĩ một đằng, nói một nẻo khen ngợi. Mười người các người nghe cho kỹ đây. Hai vị tiền bối này cũng là cao nhân trong đám cao nhân. Hôm nay nổi lên thiện tâm muốn thu các người làm đồ đệ. Từ nay về sau các người có thể nổi tiếng tiêu dao sung sướng nhậu nhẹt thả cử rồi. Sở Dương mặt mày tươi cười nói. Coi như là cuộc đời có lối thoát. Nghe lời này. Chúng ta cũng không phải là Sơn Đại Vương, cái gì gọi là nổi tiếng tiêu dao sung sướng, nhậu nhẹt thả cửa. còn có Tiêu Dao sung sướng là ý tứ gì đây? Có phải là đã hiểu sai chuyện gì rồi không? Sau khi về núi, lập tức sẽ bắt đầu tu luyện. Làm sao có thời giờ cho bọn hắn Tiêu Dao sung sướng đây? 10 thiếu niên thiếu nữ vừa nghe được những lời này thì sắc mặt đều thảm biến. Còn mấy thiếu nữ vành mắt đỏ lên, nước mắt rào rào rơi. Gia chủ à, ngài không quan tâm đến chúng ta nữa sao? Sở đại ca, ngươi không quan tâm ta? Tại sao? Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tuyền Tử lần nữa trợn mắt hai hốc miệng, mắt mũi trợn tròn, không biết làm sao, bởi vì phòng khách đã thành một mảnh đại dương mênh mông. Từng tên thiếu nam thiếu nữ bì bì thiết thiết, khóc đến mức ruột gan như buông đứt ra từng khúc, tiếng than đổ quyền, còn chưa đến mức như vậy. Sở Dương vội vàng an ủi nói, ai các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta không phải là không muốn lưu các ngươi. Vậy tại sao đại ca muốn đuổi chúng ta đi? Một thiếu nữ quật cường cắn môi nhìn sang hỏi. Chính là như vậy, rõ ràng không quan tâm đến ta nữa. À không không không, không phải các ngươi trước đây, các ngươi, hãy nghe ta nói đây. Sở Dương lo lắng giải thích. Ta không có đuổi các ngươi đi, là bởi vì hai vị tiền bối này coi trọng các ngươi, muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Đây là chuyện tốt cỡ nào chứ, người khác cầu còn không được đó nha. Ta mặc kệ, dù sao ta không đi. Ta không muốn rời khỏi Sở gia đại viện này, không đi không đi. 10 người bảy miệng rô rít kêu, tất cả thành âm cũng chỉ biểu lộ ra ý nguyện không đi. Ta không đi, coi như cho ta lên tiên cung, ta cũng không đi. Đúng đúng đúng, coi như thiên đường chúng ta cũng không đi. Chúng ta cứ ở chỗ này, chúng ta không đi. Không thể sống ở chỗ này thì cũng phải chết tại chỗ này, ai ta không đi. Từng tên tiểu tử đỏ mặt, nghĩ phần Điền Ưng tuyên thệ kêu lên. Tiểu nhà đầu Sở Tú Phong chạy đến trước mặt Sở Dương, ôm lấy đầu gối hắn ngẩng đầu, ngước đôi mắt trong trẻo mà nhìn Sở Dương khóc. Sở đại ca, ngươi không nên đuổi ta đi được chứ? Ta sau này nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, ta nhất định sẽ nghe lời, ta nhất định sẽ biết điều. Sau này mỗi ngày sẽ ăn thêm nửa bát cơm nữa, được không? Ngươi không nên đuổi ta đi. Sở Dương choáng váng, Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng chần chính choáng váng. Đây là tình huống gì đấy, rốt cuộc là tình huống gì? Hiện tại là lúc Lăng Tiêu Môn cùng Hồng Trần Như Mộng Hiên, hai đại siêu cấp tông môn chủ muốn thu đồ đệ. Hai đại siêu cấp tông môn trong quá khứ gặp được chuyện như vậy, người bình thường ai mà không thiên ân vạn tạ, khóc hồ muốn đi theo. Hiện tại thì đảo ngược rồi, là bị vứt bỏ chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa mấy tiểu tử kia lại còn khởi xướng thề thốt. Ai chuyện này? Sở Dương bất đắc dĩ, buồn buồn tay. Hai vị tiền bối, các người xem, bọn họ không muốn đi, chuyện này ta không có cách nào à? Hai người một đầu đầy hắc tuyến, không có cách nào rồi ư? Người không có cách nào, chẳng lẽ chuyện này bỏ đi sao? Chẳng lẽ người nói một câu không có biện pháp là sẽ để cho 10 thiên tài này tiếp tục mai một tại chỗ của người ư? Lại còn hầu hạ ngươi? Thật là còn mẹ nó. Tuyệt đại thể chất giống như ngươi, thật sự là để cho bọn hắn hầu hạ ư? Hai vị tiền bối, nếu có thể thuyết phục được bọn hắn thì chỗ này ta không có bất kỳ ý kiến gì đâu. Sở Dương tiếp tục đảm bảo thái độ rất thành khẩn nói. Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiền Tử ánh mắt cũng là sáng ngời. Thuyết phục ư? Ai, cái này còn không dễ hay sao? Như một bữa ăn sáng mà thôi, dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, hai người tức thì triển khai hành động. Trước mắt chuyện nên giải quyết càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Ngươi, chính là ngươi, ngươi không nên tới nơi này. Một tiểu tử phẫn hận nhìn Hạ Dương Ba nói. Đều tại ngươi, nếu như không phải tại ngươi thì Sở Dương đại ca sẽ không đuổi chúng ta đi. Ngươi không phải là người tốt. Ta có chết cũng không đi, không đi. Ngươi tới đây ta liền chết ngay tại chỗ này. Ta nói rồi, không thể sống ở chỗ này thì phải chết ở chỗ này. Lại có một tiểu tử lấy ra một thanh chùy thủ sang loáng kề lên trên cổ mình, trong mắt đầy nước mắt. Ngươi đi lên trước một bước ta liền chết. Ta dám đó, ta thật sự là dám nha, không nên ép ta. Thấy sự phản kháng kích động như vậy, thậm chí là kịch liệt, thì Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiền Tử đều choáng váng. Bây giờ nên làm như thế nào đây? Nếu đổi lại là một giang hồ hài tử, nghe được lưỡng đại tông môn thu đồ đệ thì còn không vui mừng cảm tạ hay sao? Nhưng mấy tiểu tử kia rõ ràng là chưa từng nghe nói qua cái gì là Lăng Tiêu Môn, cái gì là Hồng Trần Như Mộng Hiên. Nhưng trước mắt Tại sao có thể như vậy? Nếu là cứ như vậy để thiên tài tự sát, vậy thì... Hạ Dương Ba cảm giác khuôn mặt già nua của mình cũng đang già thêm. Lấy thực lực của Hải trưởng lão cùng Tuyết tiên tử mà nói, muốn ngăn tiểu quỷ tự sát thì quá là đơn giản. Nhưng chuyện này dường như không dễ nghe. Lăng Tiêu Môn và Hồng Trần Như Mộng Hiên, hai đại siêu cấp tông môn bức người làm đồ đệ ư. Bọn họ nào biết đâu rằng những hài tử này trước đó đã ăn bao nhiêu khổ sở. Thường thường ba ngày không được ăn cơm cũng là chuyện bình thường. Về phần rét đậm tháng chạp, vào ngày đông da rét ao rách quần manh, lạnh đến mức cả người xanh tím, lạnh rung lên là càng là chuyện thường như cơm bữa. Sau khi tới chỗ Sở Dương có y phục mặc, có cơm ăn, còn có nhiều đồng bạn như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Đó là chuyện trước kia nằm mơ cũng không mơ tới. Hiện tại lại có người muốn đem mình từ nơi này đi ư, đừng mơ. Các ngươi là đồ xấu xa. Một tiếng thét cao vút chói tai vang. Các ngươi là đồ xấu xa. Một tiếng thét này dẫn theo 10 đứa bé đồng thanh hô lên tiếng lòng. Là người xấu xa. 10 đứa bé cùng nhau hô to. 10 đứa bé phẫn hận hô to, rồi cùng tay giơ chỉ vào Hải Dương Ba cùng Tuyết tiên tử. Thành nầm trẻ thơ chấn động cả đài sảnh. Sở Dương hai tay bừng kín mặt. Trời ơi, đây là tình huống gì đây? Làm sao mình lại quên mất điều này? Chẳng lẽ là mị lực cá nhân ta vừa thăng cấp? Hạ Dương Ba cùng Tuyết tiên tử vẻ mặt thất bại. Đây là tình huống gì? Làm sao xuất hiện chuyện như vậy chứ? Lưỡng đại tông môn thu đồ đệ lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người thật sự là có chút không đất dung thân. Mạnh mẽ đoạt đi sao không nói đến chuyện tâm ý của hai tử ư? Mà phía sau người này còn có một Ngôn Như Sơn. Chuyện này sẽ không tốt. Hơn nữa còn có một thần bí siêu cấp cường giả được Ngôn Như Sơn giới thiệu tới. Lùi một vạn bước, cho dù không cố kỵ chuyện này, thì việc Sở Dương mới vừa rồi rất nhiệt tình, không chút gây khó dễ. Nên làm như vậy cũng không được. Thật là không dễ nghe. Hải trưởng lão, xem ra đám hải tử này cũng chỉ nghe một người. Tuyết tiên tử truyền âm cho Hải Dương Ba. Bọn họ chỉ nghe Sở Dương. Chỉ sợ chúng ta muốn lấy người phải trông vào Sở Dương rồi. Đúng à, hy vọng duy nhất chính là Sở Dương giúp chúng ta khuyên bọn hắn thay đổi chủ ý. Hạ Dương Ba trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ nóng. Một đám thiên tài hài tử tuổi nhỏ như vậy mà đã cố chấp như vậy. Phần ý chí kỳ nghị này, tâm cảnh không đợi ngoại vật dao động này thật là đáng quý. Tuyết tiên tử nghe thì gật đầu đồng ý. Cố chấp, từ này vừa có nghĩ xấu mà cũng có nghĩ tốt. Và thời khắc này nói ra là mang nghĩa tốt. Người theo đuổi võ đạo nếu không có lòng bất khuất cố chấp, không có cái loại dũng khí một lòng hướng đạo, thì hoàn toàn không có khả năng vấn đỉnh, ít nhất là không có khả năng. Sở Dương, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ cậy ngươi thôi. Hải Dương Ba quay đầu hướng về Sở Dương nói. Chuyện này khó khăn, thật sự là khó khăn đó. Sở Dương mặt lộ ra khó khăn, bắt đầu nói. Tiền bối, ngài cũng nhìn thấy rồi. Đây không phải là ta không nhã người. Ta cũng nghĩ về tương lai của bọn chúng. Nhưng ta thật tâm coi bọn chúng là đệ muội mà đối đãi. Trong lòng hắn chuyển động, chuyện này chẳng lẽ còn có cơ hội lừa đảo hay sao? Hạ Dương Ba trên khuôn mặt già nua co quắp một chút, sau đó nói. À, ta hiểu. Nếu không phải thật sự coi là thần đệ muội, thì làm sao bọn họ lại ngoan cố như vậy? Hải tử có tâm mẫn cảm nhất, chân thành tha thiết nhất. Người nào đối với bọn họ tốt, nhưng mục đích cuối cùng là hiệu quả và lợi ích, thì bọn họ cho dù ngoài miệng không nói toạc ra, mà từ đáy lòng cũng sáng tỏ. Muốn đả thông được bọn họ ư, chuyện này chỉ sợ rất khó. Ta thật lòng không muốn bắt buộc bọn họ. Sở Dương thở dài thở ngắn, trên mặt u sầu không vui nói. Nói đi, ngươi là có điều kiện gì? Hạ Dương Ba nơi nào nhìn chưa ra, tình khốn kiếp này rõ ràng đang muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đưa tay mò chỗ tốt rồi. Người nghĩ đến, người có thể giả mạo hài tử sao? Người có thể không vì hiệu quả và lợi ích ư? Đối với chuyện khuyên bọn họ, ta cũng có phần nắm chắc. Hạ Dương Ba cùng Tuyết tiên tử nghe thì quay đầu nhìn Sở Dương. Hiện tại người thiết huyết minh đối với ta mắt nhìn chăm chăm. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay cũng làm cho ta rất tức giận a. Sở Dương nói, nhưng bây giờ ta thực lực còn yếu, ta rất sợ. Vạn nhất ta chưa làm xong chuyện cho hai vị, thì đã bị Tiết Huyết Minh làm thịt rồi. Vậy thì không ổn một chút nào. Nếu như xuất hiện biến số, hơn nữa biến số này còn đối với mình có lợi, như vậy không nhân cơ hội hào hảo mò một khoản, vậy thì thật không đúng là Sở Dương rồi. Cháy nhà, hồi của, vốn là tác phong của Sở Dương ta. Bỏ đá xuống giếng là tín điều của ta đây. Có tiện nghi không lấy, đã chính là thằng khốn kiếp. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Bà nghe thì ngơ ngẩn. Người sợ ư? Người ngay lúc đó làm bừa bãi, tất cả mọi người đều thấy được mà. Hai vị tiền bối, ngài nói vạn nhất bọn hắn nếu tới tìm ta gây phiền phức, thì có thể làm gì bây giờ? Ta đành chờ chết hay sao? Sở Dương sầu lo nói. Nhưng là... Hải Dương Ba trừng mắt. Không phải là còn có vị thần bí tiền bối kia ư? Vạn nhất trước khi vị thần bí tiền bối kia biết, ta bị bọn hắn làm thịt rồi thì sao? Cho dù vị tiền bối kia sau đó giúp ta báo thù, thì ta không phải là đã chết rồi ư? Sở Dương lo lắng than thở nói. Hơn nữa những người đó tù việc cao như vậy, thật sự là khó lòng phòng bị a. Đến đây thì hai người mặc nhiên đã hiểu. Tuyết Tiên Tử lần nữa nhìn năm cô bé kia mà trong mắt không khỏi cực nóng. Thượng hạng thiền từ đó, so với bất cứ một đệ tử nào của mình bây giờ, tư chất cũng đều tốt hơn, thậm chí là tốt hơn nhiều lần. Năm nữ hài này nếu toàn bộ đều thu vào làm mô hà mình, liên tục có năm thiên tài môn nhân, ngay cả vẫn không thể cùng Mạc Khinh Vũ của sư tỷ đánh đồng. Nhưng việc mình trong tông môn đứng hạng thứ hai không thể nghi ngờ là rất vững vàng. Đó là chuyện tuyệt đối nắm chắc. Đợi một thời gian sau có Mạc Khinh Vũ và Ngũ Phong này, chuyện Hồng Trần như Mộng Huyền vấn đỉnh cửu trọng thiên khuyết thành đệ nhất tông môn cũng không phải là mộng mơ. Hải Dương Ba thì nhìn năm tên bé trai mà cảm xúc lay động. Nếu nè đem được năm đứa bé này về, chỉ cần năm người này bình an lớn lên thì chậm nhất là mấy trăm năm, sớm nhất là mấy chục năm đã có thể lần nữa thấy được một Lăng Tiêu Môn huy hoàng. Đến lúc đó mình tuyệt đối là nhất đại công thần của Lăng Tiêu Môn. Là thiên cổ và muôn đời lưu danh. Người nói thẳng ra đi, người muốn làm sao bây giờ? Hai người không hẹn mà cùng hạ quyết định nói. 50 cái đầu người, 50 cái đầu người Tiết Huyết Minh cào thủ a. Sở Dương vươn ra năm đầu ngón tay nói. Đang lúc hai người muốn đáp một lời thì Sở Dương lại nói thêm nửa câu. 50 cái đầu người, ta nộp cho các người một người, ai, ta bất cứ giá nào, dù nhọng nhẽo hay cưng rắn cũng sẽ giúp các người đạt được nguyện vọng a. Nếu xuất hiện biến số như vậy, hơn nữa Thiết Huyết Minh, Cổ Tâm Vũ vừa đắc tội với mình, Sở Dương không nhân cơ hội trả thù, vậy không phải là Sở Dương hắn. Sở Dương mang thù trong lòng hơn nữa rất nghiêm trọng, có thù tất báo. Trời ban cơ hội tốt, sẽ đem Thiết Huyết Minh diệt đi, vốn là còn chưa có nghĩ đến chuyện làm như vậy. 50 đầu người đổi lại một người. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử trợn mắt hai hốc miệng. Chuyện này coi như là rào giá trên trời rồi. Đám hải tử này cũng quá mắc đi. 50 đầu Tiết Huyết Minh cao thủ mới có thể đổi lấy một đứa bé sao? Không được. Hai người chỉnh tề lắc đầu. Chúng ta không phải là sát thủ, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua chuyện này. Hơn nữa 50 đầu người mới đổi được một đứa bé, trong khi toàn bộ người Tiết Huyết Minh ở đây mới có hơn 110 người. Toàn bộ giết hết mới có thể đổi được hai tên. Không được. Bọn họ không phải là còn có những người khác sao? Ta nghe nói Thiết Huyết Minh là siêu cấp tông môn, người làm sao lại ít được chứ? Sở Dương hướng dẫn từng bước nói. Rồi hãy nói Thiết Huyết Minh tội ác đầy đầu, chính là được Đông Hoàng Thiên công nhận là khối u ác tính. Nhật trừ bọn hắn chính là thay trời hành đạo, hơn nữa là có thể thu được thiên tài đệ tử, cớ sao mà không làm? Thiết Huyết Minh cố nhiên là u ác tính của Đông Hoàng Thiên, nhưng Sở Dương này mượn đao giết người báo tư thù cũng là quá trắng trợn đi. Điểm này thì trong lòng hai người cũng đều hiểu rõ ràng. Nghĩ đến tham tầm lang Cổ Tâm Vũ cũng chỉ cầm đi một khối tự tinh ngọc thủy, đánh Sở Dương một đòn, mà tên này lại muốn tiêu diệt cả tông phái nhà người ta. Nghĩ tới đây hai người cũng là trong lòng lạnh căm căm. Tên này tuyệt đối là nhân vật không nên chọc vào. May là hắn thực lực bây giờ còn chưa cao, nếu không đột nhiên cùng hắn giao thiệp thật sự là cần lo lắng đề phòng. Chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng được à. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai người đều lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ vì cái này mà phải tiêu diệt một đại tông môn sao? Ai, ta đây vô pháp rồi. Sở Dương hai tay giơ lên, bộ dáng không thể làm gì hơn. Điều kiện ta đưa ra, các ngươi làm không được cũng không phải là vấn đề của ta. Ta vẫn còn câu nói kia, các ngươi có thể khuyên được bọn họ, ta tuyệt không có can thiệp. Chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý đi với các ngươi, ta tuyệt đối nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, tuyệt đối không có ngăn. Ta, Sở Dương, nam tử hán đại trượng phu, nhất khẩu như sơn, một lời nói một gói vàng, nói là giữ lời, tuyệt không nhập nhằng. Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai mặt nhìn nhau, con người này lại chơi trò lưu manh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới khuyên, chỉ cần các người tới ta liền để cho bọn họ chạy ra. Đến lúc đó các người cùng nhau khuyên cũng tốt, chia nhau ra cũng đánh được. Chỉ cần các người khuyên được bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn bọn hắn đi. Sở Dương nói xong những lời này thì bưng trà tiễn khách. Hai người không thể làm gì hơn là thất vọng rời đi. Kế tiếp ba ngày sau, hai đại môn phái cơ hồ ngày ngày đều đến chỗ Sở Dương. Nhưng mà 10 tiểu tử kia chỉ lắc đầu, bất kể là điều kiện gì chết sống cũng không đi. Điều này làm cho hai đại môn phái thật sự là phiền muộn cực kỳ. Đang lúc hai đại tông phái vô kế khả thi, đang chuẩn bị bí qua hóa liều thì trong lúc bất chợt có người tới bái phỏng. Là Ngôn Như Sơn tới, hắn sóng vai cùng Sở Dương đi tới. Loại bộ dạng này rất quen, loại thân mật này, loại này làm cho hai đại tông phái trong lòng máy động. Ngôn Như Sơn cùng người này giao tình dường như không phải là bình thường. Kế sách bí qua hóa liều kia chỉ có thể tạm thời gác lại mà thôi. Tử Hà Thành này gió nổi mây phun, là lúc bát phương hội tụ vi diệu thời khắc. Về công và tư đều tiện cho Ngôn Như Sơn trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh lớn nhỏ tại Tử Hà Thành. Mà chỗ Sở Dương bên này, hắn tự nhiên là chú ý nhất. Mắt thấy hai bên lâm vào cục diện bế tắc, nên đương nhiên là muốn tới giúp huynh đệ một tay. Huynh đệ bảo trọng, ta mấy ngày nay làm việc vất vả, lúc nào miệng khác lại xuống tìm người uống trà. Ngôn Như Sơn nói xong rồi đi. Trước khi đi còn cố ý vô ý cùng lưỡng đại tông phái chào hỏi. Sau đó mới lưu lại một câu như vậy. Mặc dù không nói rõ, nhưng Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đều rất rõ ràng. Ngôn Như Sơn, đây chính là đang uy hiếp các người không chấp nhận điều kiện của huynh đệ ta. Thì đừng mơ tưởng từ nơi này mang đi bất cứ người nào. Hắn đáp ứng thì ta cũng không đáp ứng. Khát nước, đi xuống uống trà. Đây cũng chính là nói ta đang ngó chừng các ngươi. Đến buổi tối ngày thứ ba, một đêm mưa gió, hoàn toàn không có dấu hiệu. Đột nhiên âm thanh hò hét trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Thành âm chiến đấu vang dội cả Tử Hà Thành. Kim gia có đại sự xảy ra. Trong một đêm, Kim gia bị san thành bình địa. Ở bên trong có hơn 100 người tiết huyết minh. Chỉ có một tham tâm lang Cổ Tâm Vũ chạy được, cùng với một vị siêu cấp cao thủ khác mà thôi. 108 người kia, ngay cả trọng thương cũng không có. Toàn bộ bị chết sạch, ngay cả người Kim gia cũng bị giết rất sạch. Chuyện này không thể oan uổng cho người tốt được. Trên thực tế Kim gia ở mấy ngày trước đã bị thiết huyết mình giết sạch rồi. Chúng muốn thanh tĩnh một chút nên giết mấy người thì coi là gì. Là còn là cái loại thổ tài chủ cũng không được tính. Dường như nói không có người trọng thương cũng là không hoàn toàn đúng. Bởi vì hai tên thiết huyết mình chạy trốn kia mình đầy thương tích. Một mạng cơ hồ mất đi 8 phần. Đầu đầy mê hoặc, ủy khuất biệt khuất muốn chết. Đây là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu Môn không phải là luôn luôn không tranh quyền thế sao? Làm sao lần này là không chút dấu hiệu đột nhiên hạ thủ với chúng ta? Hơn nữa xuất thủ còn cực kỳ sắc bén, trực tiếp chính là đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không có bất cứ dư địa nào. Làm sao lại đắc tội bọn họ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà làm cho chúng ta đều không biết? Nhất là Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ càng thêm buồn bực cực kỳ. Lần trước sau khi bị hành hạ một phen, vô duyên vô cớ tổn thất nhiều Tử Hà tệ như vậy, Tự Tin Ngọc Tủy cũng bị hắn cam tâm tình nguyện dâng cho người ta. Sau khi quay về, thương thế mới chính thức phát tác, cơ hồ không còn nửa cái mạng. Vừa mới hơi khôi phục thì lại bị Lăng Tiêu Môn toàn diện tiêu trừ, cơ hồ là chết oan chết uổng. Hắn còn đang tính toán chỉ cần mình thương thế tốt lên liền lập tức đi đến Phách Mại Đường, làm cho đầu giá tiểu lão bản kia chịu chút đau khổ, đem Tử Hà tệ thu lại, hoặc là chính mình thần không biết quỷ không hay, đem tên kia xử trí. Đang còn suy nghĩ chưa kịp hành động, thì trong lúc bất chợt đại họa lâm đầu. Nếu không phải là có thần bí nhận cứu, mình sợ là chết rồi. Lăng Tiêu Môn đến tột cùng là vì cái gì mà muốn đối phó với ta đây? Mà thần bí nhân cứu ta là ai? Đêm khuya, trong sở gia đại viện, Hồ Ca nhanh nhẹn thông suốt lẻn vào. Người rốt cuộc làm gì, làm sao giờ mới về? Sở Dương nghiêm túc thẩm vấn. Ta đi cứu người. Hồ Ca rụt cụp lấy đuôi. Cứu người nào? Tham Tâm Lan, Cổ Tâm Vũ. Gì chứ? Sở Dương mắng to. Ai? Ta chính là cảm thấy để cho hắn chết như vậy thật sự là quá tiện nghi cho hắn rồi. Cho nên ta cứu hắn mà từ từ chơi đùa. Hồ Ca trừng mắt. Tính toán để cho hắn nhìn thấy tận mắt thì Thiết Khuyết Minh từng điểm bị tiêu diệt. Sau đó chúng ta tự tay giết chết hắn, đó mới đã nghiền. Cuối cùng ta có thể cứu được hắn là do rất nhiều lần được đại ân nhân kia tự mình hạ thủ. Tràng diện kia tuyệt đối là rung động a. Nhìn Hổ Ca khi khái hùng hồn nói năng đầy lý lẽ, Sở Dương im lặng. Gia hỏa này nghĩ đến cũng hay, thiết kế quả thật rất đặc sắc. Còn có ngày đó khi ta theo dõi Tham Tâm Lan thì gặp được một tên gia hỏa khủng bố. Hổ Ca lòng còn chút sợ hãi, hít sâu một hơi, đem tình cảnh ngày đó nói ra. Sở Dương chợt thở dốc vì kinh ngạc. Cổ Tâm Vũ tu vi cao bao nhiêu? Mặc dù chưa có chính diện chiến đấu mà cũng không biết, nhưng Sở Dương tin lực chiến đấu của Cổ Tâm Vũ tuyệt đối là thiên cấp trở lên, hoặc là thiên cấp đỉnh, hoặc là thiên nhân cấp. Thiết Khuyết Minh đứng trong top 13 siêu cấp tông phái ở Đông Hoàng Thiên, tương đương việc quái vật lớn. Tam Minh Chủ của Thiết Khuyết Minh đâu có thể kém được. Nhưng là bị lão già áo xanh kia đùa bỡn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lão già áo xanh kia rốt cuộc là ai? Vì sao hành vi của hắn giống như đặc biệt vì ta mà hả giận? Là người lần trước chúng ta gặp sao? Sở Dương ám chỉ Tuyết Lệ Hàn. Tuyệt đối là không. Người này so với người kia thì yếu nhược hơn. Hổ Ca nói. Sở Dương nghe thì lâm vào trầm tư. Tại bậc thời khắc này lại xuất hiện một người như vậy sao? Kết thúc tập 380 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.